Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 24, tán đồng. Huyền lão, Thiên Lôi Tử hội trưởng, tại sao không có rời đi? Cổ hà tuy rằng trong lòng cao hứng, thế nhưng nghĩ đến nếu là bọn họ không nữa đã lâu trước nếu là đến nơi này. Này không thể nghi ngờ sẽ bị hồn thanh lợi dụng. Không khỏi hơi nghĩ mà sợ. Ta để Huyền Y đi xin mời đại trưởng lão. Chúng ta không yên lòng ngươi, cho nên tới nơi này siêu tầm. Huyệt không tử thấy cổ hà hoàn hảo đứng ở chỗ này, không khỏi cảm thấy khá là vui mừng. Cũng không lưu ý đưa hắn trước đây không lâu làm ra an bài nói cho cổ hà. Cổ hà, nơi này xảy ra chuyện gì? Thiên Lôi Tử ở tiến vào vùng không gian này liền cảm thấy khá là quái dị. Đặc biệt cách đó không xa hai nơi to lớn hư vô chỗ. Phải biết dù cho trong hư không, lớn như vậy phiến hư vô chỗ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở nơi này nhưng có hai nơi, còn đều cũng có như vậy to lớn diện tích, giống như là đã xảy ra cực kỳ kinh khủng đại chiến giống như vậy. Suy đoán này đưa hắn sợ hết hồn, đem hư không đánh ra khổng lồ như thế hư vô. Này e sợ ngoại trừ đấu thánh cường giả, những người khác căn bản đừng mơ tới nữa. Bởi vậy, có chút sốt sắng hỏi, hắn là thật sự hiếu kỳ. Vùng không gian này, hắn ở mấy chục năm trước đã từng tới. Theo lý thuyết, trong hư không cảnh tượng này đều là trải qua ngàn vạn năm hình thành. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không thay đổi, trừ phi có cực kỳ kịch liệt chiến đấu phát sinh, kết hợp với hai người bọn họ trước đây không lâu nhận biết được rung động dữ dội. E sợ cũng thật là nơi này đã xảy ra chiến đấu. Đầu tiên nói rõ một chuyện, các người chớ có trách ta, ta hiện tại đã lên cấp đấu thánh rồi. Cổ hà trầm ngâm một hồi, cười híp mắt nói, cổ hà, cho hai người xung kích, so với hắn có thể luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược còn muốn to lớn. Đấu thánh a, đó là đứng ở nơi này phiến đại lục đỉnh cao, là thuộc về hắn chúng chung cực mục tiêu, mà bây giờ cổ hà nhưng nói cho bọn họ biết, hắn đã đấu thánh rồi. Phải biết, ở mấy năm trước, bọn họ thấy cổ hà thời gian, hắn bất quá là đấu tôn ngũ tinh phổ thông cường giả, mà bọn họ đã đấu tôn cửu truyền, sắp lên cấp bán thánh, mà bây giờ cổ hà đã đấu thánh, mà bọn họ còn tới bán thánh, nhất thời một luồng thật sâu thất bại, ở trên người hai người sản sinh, thấy hai người thật giống bị đánh tới, cổ hà liền vội vàng nói, đây đều là ta từ nhỏ một kỳ ngộ, có thể làm cho ta nhanh chóng nâng lên đấu khí tu vi. Có điều ở lên cấp đến đấu thánh sau khi thì sẽ chậm rất nhiều. Nói chung chính là hồn điện hồn thanh thánh giả đập cốt u cùng mấy chục tên đấu tôn tới bắt ta. Nhưng sai lầm đoán chừng thực lực của ta, những kia đấu tôn bị ta giết chết. Đáng tiếc cốt u cùng hồn thanh trốn thoát. Ngươi là nói hồn điện hai ngày tôn cùng hồn thanh thánh giả đều bị ngươi đánh thoát đi. Huyền không tử âm thanh hơi khô sắp hỏi, dù cho hắn luôn luôn xem trọng cổ hà, cũng tuyệt đối không ngờ rằng cổ hà có thể nhanh như vậy trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Cổ hà gật gù, khẳng định sự thực này. Hắn bây giờ là hướng về đan tháp biểu hiện giá trị của hắn cùng thái độ. Để hồn thanh chân chính xin mời hồn điện hoặc hồn tộc đấu thánh thời gian. Đàn tháp có thể giúp hắn kháng chủ. Lần thứ hai thu được xác định. Để Huyền không tử cùng Thiên Lôi tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Lôi tử càng là sắc mặt tò mò hỏi. Ngươi bây giờ tu vi là bao nhiêu? Theo ta được biết hồn thanh thánh giả là nhị tinh đấu thánh. Có thể đem hắn đánh bại. Thực lực của ngươi làm sao cũng phải là nhị tinh đấu thánh đi. Cổ hà vung vung tay, nói, ta chỉ là nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, mượn dị hỏa lực lượng, mới có thể đánh chạy hồn thanh thánh giả. Bất quá hắn sau khi gọi ra tộc văn, ta ta liền không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải hắn sợ ta lẻn diều chờ hắn tộc văn thời gian tiêu hao, e sợ thoát đi chính là ta. Thực lực bây giờ che giấu không có cần thiết. Vì lẽ đó, Cổ Hà đưa hắn hiện tại chân thật thực lực nói cho hai người. Ngược lại hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ. Chờ tìm thời gian đi một chuyến hư không lôi trì. Nghĩ đến lấy hắn tình huống bây giờ, nâng lên cái một hai tinh thực lực vẫn có thể thừa nhận. Nghe được Cổ Hà là nhất tinh đấu thánh, nói thật, hai người lại mơ hồ có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Cổ Hà không chỉ có đột phá đấu thánh, còn đột phá đến nhị tinh đấu thánh, vậy hắn thật không giống người. Mặc dù nói hắn bây giờ tốc độ tu luyện cũng không tựa như nhân loại. Nếu bọn họ biết Cổ Hà lập tức có muốn tăng cao thực lực, không biết nên lộ ra cỡ nào vẻ mặt, e sợ sẽ trực tiếp chạm đích rời đi. Chờ ở bên cạnh hắn quá đả kích người. Được rồi, người đã đem hồn thanh thánh giả đánh bại, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một lúc. Nghĩ đến lấy huyền y tốc độ, nên đã cùng đại trưởng lão nói rồi. Đại trưởng lão đang đuổi trên đường tới. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta muốn đích thân cùng đại trưởng lão nói một chút. Huyền không tử tằng hắng một cái, khôi phục tinh thần, nghiêm mặt nói. Cổ Hà gật gù, nếu là đại trưởng lão tự mình lại đây càng tốt hơn. Coi như là để hắn ngay mặt thấy rõ lập trường của hắn. Cũng không cho tới bởi vì hắn thực lực mà hoài nghi hắn. Bởi vậy ba người liền ở phụ cận trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Cùng đợi đại trưởng lão đến. Đan tháp đại trưởng lão cảm thấy bồ đề động phủ phụ cận thời gian. Ba người trò chuyện đã kết thúc. Có điều, khi hắn thiên cảnh linh hồn dưới, phụ cận hư không cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Vì lẽ đó rất nhanh liền phát hiện ba người vị trí. Có điều đang nhìn đến trong hư không, cái kia đáng sợ loạn lưu thời gian, lại không khỏi sắc mặt trầm ngưng. Này trong hư không hai đạo hư vô chỗ, trong đó một đạo hắn cũng có thể làm được. Có điều này một đạo bên trong bao hàm mãnh liệt hồn lực gợn sóng. Hơn nữa này cỗ hồn lực gợn sóng khá là quen thuộc. Chính là đối thủ cũ hồn điện hồn lực gợn sóng. E sợ nơi này chết đi hơn trăm tên chí ít đấu tông trở lên hồn điện cường giả. Mà một đạo khác, cho dù là hắn, muốn làm đến đều cần tiêu hao khá lớn tinh lực. Có điều đây vẫn chỉ là đơn giản làm được mất đi không gian. Tin tưởng ở đây không có ai sẽ như vậy tẻ nhạt chủ động đi mất đi không gian. Cũng chính là, đạo thứ hai hư vô chỗ, là chiến đấu dư âm dẫn đến. Chiến đấu dư âm có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Này người tới e sợ có nhị tinh đấu thánh, vẫn là thực lực khá là thật tốt nhị tinh đấu thánh. Nhìn thấy này hai nơi hư vô chỗ, đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Hà ánh mắt không khỏi nhu hòa hạ xuống. Hắn hiện tại tin tưởng Cổ Hà không phải hồn điện người. Như Cổ Hà thực sự là hồn điện người, vậy hắn cũng nhận. Vì thu được đan tháp tín nhiệm, dùng mười mấy tên đấu tôn cường giả tính mạng làm thủ tín kế hoạch của bọn họ. Như vậy tác phẩm, hắn tự nhận không cách nào làm được. Đại trưởng lão, thấy đại trưởng lão lại đây. Cổ Hà ba người đều là đứng dậy cung kính nói. Đại trưởng lão gật gù, nhìn về phía Cổ Hà nói. Cho ta nói tường tận nói là xảy ra chuyện gì đi. Cổ Hà gật gù. Bắt đầu đem sự tình đầu đuôi nói ra, cả sự kiện cơ hồ không hề ẩn giấu chỗ, để đại trưởng lão hài lòng gật đầu nói, không cần lo lắng, dù cho hồn điện điện chủ phía trước, ta cũng bảo vệ cho ngươi bình an. Đại trưởng lão tràn ngập tự tin, để Cổ Hà không khỏi hơi ngạc nhiên, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh hiện tại mặc dù không có đạt đến hắn cao nhất ngũ tinh đấu thánh. Nhưng bây giờ tứ tinh đấu thánh khẳng định có, mà đại trưởng lão bất quá là nhị tinh đấu thánh. Phải biết đấu thánh mỗi một tinh trong lúc đó đều có chênh lệch thật lớn. chớ đừng nói chi là nhị tinh đấu thánh cùng tứ tinh đấu thánh trong lúc đó. Này càng là sơ cấp đấu thánh cùng trung cấp đấu thánh chênh lệch. Này chênh lệch liền to lớn hơn. Cùng đấu tôn cửu chuyển cùng đấu thánh sự chênh lệch không kém là bao nhiêu. Mà có thể làm cho hắn tin tưởng như vậy. Chỉ có một khả năng. Đó chính là đan tháp lão tổ ở đan tháp phụ cận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.